Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 57 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Hâm Rượu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, sau khi Tần Mục đến lục hợp điện đã đột phá vào cảnh giới lục hợp rồi. Sau đó thì Tần Mục mới khiêu khích ban công thú, còn giết chết hai gã tùy tùng của gã nữa. Nhưng mà không ngờ gã rất là điềm tĩnh, không hề bị khiêu khích, không hề có lộ ra thực lực, không hề chấp nhận khiêu chiến của Tần Mục. Đến tối ngày hôm đó thì Tần Mục lại bị tùy tùng của ban công thú đánh lén, nhưng mà may mắn là không sao, vì có Bá Sơn Tí Tửu hỗ trợ. Đến sáng thì hắn được ban công thú mời đi ăn cơm. Ở đây gã đã nói ra mọi thứ, vì sao mà gã ngày hôm qua gã không có nhận lời khiêu chiến của Tần Mục là vì gã không có chắc chắn phần thắng. Đến ngày hôm nay thì những cái tùy tùng tự ý đến kiếm chuyện gây sự với Tần Mục để cho câu thời gian, để cho Tần Mục không thể nào củng cố lại cái tu vi do mới thăng cấp lục hợp đó. Nhưng mà ban công thú lại có thời gian một ngày để có thể củng cố tu vi, do đó mà phần thắng của gã lúc này cao hơn. Gã nói là chắc chắn hơn 10 phần thắng đó, 100% phần thắng đó. Rồi sau đó gã lại kể ra những cái việc mà gã là lão tổ đã sống mười mấy kiếp, và trước đây có ân oán như thế nào với Thiên Thánh Giáo các kiểu nữa. Vì vậy lúc này Tần Mục rất khó chịu, nên đã cùng gã đi ra ngoài để đánh nhau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tần Mục và ban công thú sánh bước rời khỏi Ngọc Hương Lâu, đi ra ngoài thành. Kinh thành đã đầu xuân, se se lạnh. Cho dù là giữa trưa, mặt trời cũng không lên quá cao, mà chỉ nằm chết trên bầu trời phía nam. Ánh mặt trời cũng không gay gắt. Kinh thành ngày xuân rất náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Có một số công tử và tiểu thư nhà giàu cùng nhau đi chơi. Xiêm y đa phần là áo lông chồn, các cô gái mặc áo lông dày ấm áp càng tôn lên làn da trắng ngần. Trước đây vào mùa này, rất nhiều gia đình giàu có ở kinh thành đã ngồi phi thuyền tới phương nam mà tránh rét, đợi tới khi xuân hè giao mùa mới trở về. Nhưng mà năm nay thì khác, thiên tai khiến cho phương nam cũng lạnh như là phương bắc, thậm chí còn lạnh hơn. Vì vậy phần lớn mọi người vẫn ở lại phương bắc, dù sao thì bên ngoài thiên tai nhân họa, ở lại kinh thành vẫn an toàn hơn. Tần Mục và ban công thú đi rất chậm, cả hai đều tự điều chỉnh trạng thái của mình. Không thể không nói ban công thú dù sao cũng là cao nhân sống 20 kiếp, chuyển thế 19 kiếp. Gã nhanh chóng điều chỉnh tinh khí thần của mình tới trạng thái tốt nhất, còn từng một lúc này vẫn đang từ từ điều chỉnh. Sát ý tỏa ra trên người ban công thú, nhắm thẳng tới từng mục, bắt đầu tăng tốc độ. Sát ý của gã nhằm thẳng từng mục để buộc từng mục có phản ứng, không thể không thay đổi tư thế đi của mình, tránh để lộ ra sơ hở. Trong thái học viện, Tần Mục từng làm vậy với gã, khiến cho gã đi tập tễnh, thay đổi thân hình để mỗi hành động cử chỉ của mình không để lộ ra sơ hở, không cho Tần Mục có cơ hội ra tay. Còn bây giờ gã cũng dùng cách gậy ông đập lưng ông, dùng trạng thái và khí thế tốt nhất của mình để đối phó với Tần Mục, buộc Tần Mục phải đi theo tiết tấu của gã, thay đổi theo khí thế của gã. Chỉ cần Tần Mục phải đi theo tiết tấu của ban công thú, gã ta sẽ có thể nắm thế chủ động, khiến Tần Mục rơi vào thế bị động, mệt mỏi ứng phó. Để tránh lộ ra sơ hở, Tần Mục sẽ liên tục thay đổi quỹ tích đi, khí thế của mình, đường đi càng xa thay đổi càng nhiều, cuối cùng sẽ vượt qua nhận thức kiến thức của thiếu niên này, khiến cho gã không thể tiếp tục thay đổi. Đi tới ngoại thành, việc giết Tần Mục chỉ là vấn đề một hai chiêu mà thôi. Tần Mục vẻ mặt lo lắng, đây là một nhân vật đáng sợ. Ban công thú chính là một kẻ đáng sợ như vậy. Cho dù bản thân mạnh hơn đối phương, nhưng nếu có ưu thế có thể nắm giữ, gã sẽ lập tức nắm lấy, tăng tối đa ưu thế của mình. Trải qua sự rèn giũa của thời gian vạn năm, gã đã rất ít bị tác động bởi ngoại vật. Từng hành động lời nói của gã đều là sự tiến bộ, kinh nghiệm được tích lũy trong hàng vạn năm. Kinh nghiệm của gã giống như là phù văn, giống như đạo lý, khắc sâu trong lời nói, hành động. Quốc sư Duyên Khang và ông nội Mù từng nói kiến thức hợp nhất với thực tiễn. Mã Gia cũng từng nói không vượt quá pháp tắc. Ban công thú của tích lũy vạn năm cũng đã làm tới mức độ này. Về kiến thức hợp nhất với thực tiễn, Tần Mục có lý giải của riêng mình. Cổ nhân thường nói, học phải đi đôi với hành. Có kiến thức nhưng mà không có thực hành, không có thực tiễn, tức là không hề chân thực. Không có kiến thức mà chỉ đi thực hành thì thực tiễn không thành, tức là vô dụng. Khi đã có kiến thức và thực tiễn là trái tim sẽ ngay thực, chân thành. Khi thực tiễn thành công là tận cùng triệt để, rất khó bị người khác hoặc việc khác làm cho ảnh hưởng. Tiền đề của kiến thức và thực tiễn hợp nhất là quan sát sự vật, nhận lấy kiến thức, nghiên cứu một sự vật, sự việc tới mức tận cùng, rồi biến nó thành kiến thức của chính bản thân của mình. Ví dụ như là kiến trúc, xây dựng lầu vũ đình đài kiên cố, mỹ quan thực dụng, bề ngoài đẹp đẽ, trải qua mưa gió cũng không sụp đổ. Ví dụ như chế tạo thuyền, hiểu rõ nguyên lý chế tạo thuyền, dùng vật liệu kiên cố, gió bão không chìm. Đây chính là quan sát sự vật, nhận lấy kiến thức, nghiên cứu tới đỉnh điểm một sự việc, một món đồ, hiểu được mọi đạo lý ở trong đó. Có thể thực hiện quan sát sự vật để nhận lấy kiến thức, tức là có thể hợp nhất kiến thức và thực tiễn. Bàn công thú chính là người như vậy. Gã ta chuyển sinh hết kiếp này tới kiếp khác, nghiên cứu triệt để các loại công pháp. Những kiến thức mà gã học được đều biến thành nền tảng của gã, trở thành một bộ phận cho hành động, lời nói của gã. Bất cứ hành động, lời nói nào của gã cũng đều mang ý nghĩa sâu xa. Thậm chí từng lần đầu tiên từng mục gặp gã, từng mục đã rơi vào trong tiết tấu của gã rồi. Từ việc từng mục khiêu khích ban công thú ở ngoài lục hợp điện, tới cuộc trò chuyện của ban công thú trong Ngọc Hương Lâu, đều là gã đang đăng lưới, tạo thành một cái tấm lưới khổng lồ bao vây từng mục ở bên trong. Bây giờ bọn họ đi bộ ra ngoài thành, chính là lúc con nhện này thu lưới, vung tơ lên người từng mục, trói buộc từng mục, thích chặt lại, thu hẹp không gian, từng mục có thể hoạt động lại. Đợi ra tới ngoài thành, chính là lúc con nhện này phóng dịch độc, đầu độc chết con mồi của mình. Một đối thủ đáng sợ như vậy, từng mục chưa gặp bao giờ. Bất luận là đạo tử hay Phật tử, thậm chí là những đại cao thủ cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử truy sát hắn, cũng còn thua xa ban công thú này. Hiện tại, từng mục đã bị gã ép cho phải đi tập tễnh, lão đảo, còn ban công thú thì vẫn đi rất chắc chắn, càng lúc càng chắc chắn. Gã đang ép từng mục thi triển toàn bộ biến hóa, tránh để lộ sơ hở. Khi biến hóa của từng mục hết hoàn toàn, cũng là lúc từng mục phải chết. Có thể giao chiến với nhân vật hùng mạnh đáng sợ như vậy, đúng là một việc cực kỳ may mắn rồi. Từng mục đột nhiên dừng lại. Khi hắn dừng lại, lập tức sơ hở trên người xuất hiện vô số, có thể nói là toàn thân đều là sơ hở. Ban công thú hơi ngạc nhiên, cũng dừng bước. Lúc này gã ta rất muốn ra tay, từng mục đang có vô vàng sơ hở. Trong mắt của gã, khắp người từng mục đều là những sơ hở chí mạng. Từng mục là giáo chủ Thiên Ma giáo, thế lực của Thiên Ma giáo cực lớn, là đệ nhất đại phái trong thế tục. Ra tay ở đây, cho dù giết được từng mục, gã cũng không thoát khỏi sự báo thù của Thiên Ma giáo. Trong lúc gã còn do dự, thì sơ hở trên người từng mục biến mất. Khí thế lập tức bùng phát, sát khí tỏa ra, vượt hơn hẳn so với ban công thú. Hắn cất bước đi về phía trước. Sắc mặt ban công thú sa sầm, không thể không đi theo từng mục, rơi vào thế bị động. Từng mục lợi dụng lúc gã ta do dự thoát khỏi thế bị động, đúng là nằm ngoài dự tính của gã. Mặc dù kinh nghiệm của thiếu niên này không bằng gã, nhưng lại có một loại nhuệ khí mà gã sớm đã bị mất đi rồi. Chuyển thế nhiều kiếp như vậy, loại nhuệ khí tinh thần cầu tiến ở kiếp thứ nhất của gã đã dựng mai một trong thời gian dài đằng đẵng từ kiếp này sang kiếp khác rồi. Lần này tới lượt gã bị từng mục kiềm chế, buộc gã phải thuận theo tiết tấu của từng mục đi về phía trước. Khí thế thần pháp của hai người không ngừng biến đổi rất nhỏ bé, nhưng đường càng xa, biên độ chao đảo thân hình của ban công thú càng lớn, giống như người say rượu. Nghiêng bên này, ngã bên kia, rất thu hút sự chú ý của người khác. Tình hình hiện tại giống như từng mục dùng một sợi tơ vô hình dắt một đứa bé 13-14 tuổi say rượu đi trên phố vậy. Cao thủ tranh tài là như vậy. Đặc biệt là trong tình trạng khoảng cách thực lực của hai người không lớn, chỉ một chút bất cẩn là tình thế có thể nghịch chuyển rồi. Từng mục lợi dụng tâm lý gã ta không dám ra tay ở trong thành để nghịch chuyển tình thế. Mặc dù hai người chưa từng giao đấu nhưng đã bắt đầu so tài về mặt trí tuệ. Cho dù tình thế đã xoay chuyển nhưng mà từng mục vẫn không dám lơ là. Đúng như ban công thú đã nói, từng mục không có thời gian để củng cố cảnh giới lục hợp. Mặc dù hắn và ban công thú đồng thời tiến vào cảnh giới lục hợp, nhưng ban công thú khác với hắn. Ban công thú có kinh nghiệm của 20 kiếp, 20 lần đột phá cảnh giới lục hợp, chỉ cần một ngày cũng đủ cho gã củng cố cảnh giới, điều động toàn bộ sức mạnh có thể điều động của cảnh giới. Từng mục thì cần thời gian để làm quen, tìm kiếm và mày mò mới có thể nắm bắt được sức mạnh của cảnh giới này. Và điều quan trọng nhất là giờ hắn không có thời gian để tu luyện cảnh giới lục hợp. Hắn đã có phần công pháp của bá thể Tam Đăng Công ở cảnh giới lục hợp và cảnh giới thức tinh, một bức lấy từ đệ nhất đại điện của Thái Học Viện,

Đại vu còn lại chắc rượu, đợi khi rượu trong mới rót một cái bát rượu cung kính đặt trước mặt Tần Mục. Hạ độc chưa? Tần Mục ung tùng hỏi. Hai đại vu Hoàng Kim Cung vội vàng nói. Không dám. Tần Mục cười ha hả. Ta vốn là thần y, theo Hồng Ngọc Diện độc dương, nếu như các ngươi dùng độc trước mặt của ta, vậy thì sẽ thật nực cười đó. Hai đại vu chỉ biết cười xòa. Tần Mục sa sầm mặt, chỉ vào rượu trước mặt, nói với đại vu đi hâm rượu. Uống đi. Đại vu đó mặt biến sắc, hai chân run rẩy, sắc mặt Tần Mục càng sa sầm, lạnh lùng nói. Uống đi. Khóe miệng, khóe mắt của đại vu kia co giật, run lẩy bẩy, cầm lấy bát rượu, uống hai hớp, cười trừ rồi nói. Không có độc. Gã vừa nói tới đây thì đột nhiên người run rẩy, khu quắc lại, giống như là bị rút hết hơi, người càng lúc càng nhỏ. Một lát sau chỉ còn lại là một tấm da mà thôi. Ngoài tấm da người là quần áo, trong quần áo có thứ gì đang cọ quậy. Một đống côn trùng cắn rách da người, bò rào rào từ trong quần áo ra xung quanh. Sau đó đám côn trùng bốc cháy, hóa thành tro bụi. Đại vu rót rượu, mặt tái mét, sắc mặt Từng Mục không đổi, gõ bàn, nói. Rót thêm bát nữa đi. Đại vu rót rượu, vẻ mặt sầu não, nói. Trong rượu có độc. Không đầu độc chết ta được đâu. Từng Mục thản nhiên nói. Tiếp tục rót rượu. Du nữ đâu rồi, mau gọi lên, ca múa gấp vui đi chứ. Đại vu kia vội vàng rót một bát rượu, gọi vũ nữ lên, đàn ca múa hát. Từng Mục ăn cơm uống rượu, thưởng thức ca múa. Khi xem thấy hứng thú còn vỗ tay theo nhịp. Bữa cơm rượu này hắn ăn rất lâu, tới khi mặt trời ngã về phía tây, Tần Mục mới ăn uống no say, xua tay cho phép vũ nữ lui xuống. Trong rượu rõ ràng có kịch độc, là một loại vu độc, vu cổ do đại vu nuôi, chuyên ăn hồn phách thân xác, nhưng Tần Mục uống mấy vò rượu liền vẫn bình an vô sự. Vô vị mà. Tần Mục đứng dậy, trên bàn toàn mọi thứ bừa bộn, toàn bộ rượu thịt đều bị hắn ăn sạch sẽ. Cho dù mười mấy người lớn tới đây cũng không thể ăn hết nhiều rượu thịt như vậy. Ấy vậy mà hắn có vẻ vẫn ăn no. Rượu thịt ăn vào trong bụng đã bị hắn dùng linh hoàng đan đại bổ công tiêu hóa hết rồi. Sống nhiều kiếp như vậy, một dạng 1000 năm sau, đáng tiếc là vẫn không đi ra được con đường của riêng mình. Thích đi đường của người khác thì con đường này nhảy sang con đường khác, nhảy tới nhảy lui, ngược lại khiến nhuệ khí của mình bị mài mòn cho hết mà thôi. Tần Mục lắc đầu. Ta đợi ngươi lâu như vậy rồi, ngươi vẫn không hiện thân sao? Chán thiệt chứ. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta, không ngờ ngươi càng già càng sợ chết vậy. Sau khi bị ta chiếm cơ hội ra tay trước, liền không dám liều mạng đánh với ta một trận nữa chứ. Đại vu Hoàng Kim Cung nghe không hiểu cái gì, không biết là hắn đang nói chuyện với ai nữa. Kẻ không dám dốc sức phấn đấu thì còn mơ mộng cái gì nữa chứ. Tần Mục đi ra ngoài rồi bật cười, nói. Ngoan ngoãn trở về nhà đi. À phải rồi, ngươi mời ta ăn cơm, vì vậy nhớ trả tiền xong hãy đi nha. Hắn bước ra khỏi Ngọc Hương Lâu, nhẹ nhàng lướt đi. Trong thanh trúc viên, đại vu kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xua tay cho vũ nữ ca nữ lui xuống. Một lát sau, ban công thú người vấy máu bước ra từ trong bóng tối, sắc mặt hầm hầm. Kiếm pháp của Nhân Hoàng. Gã nói nhỏ. Là kiếm pháp của Nhân Hoàng, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng ta không thể nào nhìn sai được. Tiểu bối này thi triển kiếm pháp của Nhân Hoàng, lại dung hợp với kiếm pháp của quốc sư Duyên Khang, kèm thêm Như Lai Đại Thừa Kinh và Cửu Long Đế Dương Công của Linh Gia. Hắn dung hợp hết những công pháp này lại. Từng Mục dung hợp nhiều công pháp và thần thông lại với nhau, hơn nữa đều là công pháp và thần thông đỉnh cấp, khiến cho gã và Từng Mục giao đấu, đao kiếm bị khắc chế, làm tinh thần gã rối loạn mất bình tĩnh. Vì vậy gã không dám liều lĩnh đánh với Từng Mục. Gã không biết Từng Mục đã học được mấy chiêu Nhân Hoàng kiếm pháp. Nhân Hoàng đời trước là một kẻ rất mạnh, gã không dám liều lĩnh. Ở đời trước xảy ra rất nhiều việc, có rất nhiều nhân vật gần như thần thánh hành tẩu ở thế gian. Gã ta là một trong số đó, Thiên Đao cũng là một trong số đó. Ngoài bọn họ ra thì còn có rất nhiều nhân vật kiệt xuất khác, nhưng bọn họ vẫn không phải là kẻ nổi bật nhất. Nhân Hoàng mới là ngôi sao sáng nhất của đời trước. Ngoài Nhân Hoàng của đời trước ra, Ban Công Thú còn gặp một vị Nhân Hoàng khác ở đời trước nữa. Rồi 800 năm về trước, gã cũng từng gặp một vị Nhân Hoàng. Các đời Nhân Hoàng xuất hiện trong sinh mệnh dài đằng đẵng của gã, ai nấy cũng đều vô cùng kiệt xuất, làm lu mờ đi ánh sáng của gã. Nói về những Nhân Hoàng, thậm chí có thể quay về tới kiếp thứ nhất của gã, thậm chí trước kiếp thứ nhất của gã đã có Nhân Hoàng hành tẩu ở thế gian này rồi. Gã từng rất hiếu kỳ về truyền thừa vô cùng cổ xưa này. Công pháp thần thông sở trường của vị Nhân Hoàng đều không giống nhau, nhưng mỗi người đều vô cùng lợi hại. Thậm chí có không ít thánh nhân 500 năm có một đều là Nhân Hoàng. Gã muốn tiếp xúc với truyền thừa này, nhưng mấy lần đều chết trong tay Nhân Hoàng, vì vậy đã đoạn tuyệt với suy nghĩ này. Hiện giờ gã nhìn thấy truyền thừa của Nhân Hoàng đời trước trên người Trần Mục, nhưng mà Nhân Hoàng đời trước đã biến mất rất lâu rồi. Tương truyền vị Nhân Hoàng đó đã chết cách đây 400 năm rồi. Gã từng nhìn thấy kiếm của vị Nhân Hoàng này là người mạnh nhất, kiếm mạnh nhất ở đời trước. Nhìn thấy một lần, kiếm quang đó đã vĩnh viễn hằn sâu trong tâm trí của gã, không thể nào quên được. Bằng không gã đã không hốt hoảng làm loạn mất phương hướng, bị Trần Mục đả thương, mất đi cơ hội ra tay trước. Vì vậy gã dùng độn thủy trốn ở dưới nước để tránh đòn tấn công của Trần Mục, rồi lại độn thổ ở dưới lòng đất, nhưng vẫn bị Thanh Tiêu Thiên Nhãn của Trần Mục phát hiện. Dùng gậy trúc, thiết chùy và đao mổ heo hạ sát thủ, khiến cho gã càng bị thương nặng hơn, không thể không bỏ trốn. Trình độ độn thuật của gã đã tu luyện tới đỉnh điểm, độn pháp của Tiểu Ngọc Kinh tuyệt đối là độn thuật nhất đẳng trong thiên hạ. Hồn pháp của gã rất mạnh, gần như là thần thánh. Trần Mục vẫn không giết được gã, kèm thêm tu vi kiếp trước của gã vẫn giấu ở trong người. Mặc dù cơ thể hiện tại còn quá yếu, không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp đó, nhưng mà nếu Trần Mục dùng gã tới đường cùng, luôn sức mạnh đó bộc phát ra, gã cũng có thể giết chết được Trần Mục. Sau khi gã bỏ trốn, Trần Mục biết rằng không thể giữ lại, nên cũng không có đuổi theo, mà trở về Ngọc Hương Lâu, buộc gã không dám hiện thân, làm lỡ dở việc trị thương của gã. Nếu như bị tổ chức cổ xưa kia biết được Nhân Hoàng vẫn chưa chết mà lại còn có truyền nhân, chắc chắn sẽ đứt náo nhiệt đây. Bàn công thú nói nhỏ. Đại Vu rót rượu cho Trần Mục vội vàng bước tới, cười trừ, nói: Ôi thương chủ nè, vết thương trên người sao rồi? Vừa rồi Trần giáo chủ vẫn chưa có trả tiền. Bàn công thú lẩm bẩm: Ta không cần người khác biết ta đã thua, mặc dù ta đã thua rất nhiều lần. Đại Vu kia sững người, đột nhiên cảm thấy hồn phách của mình cứng ngắc, gần như là bị cái gì đó khóa chặt, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Lát sau, xương thịt của gã tan chảy, linh hồn phân giải, chỉ còn lại một bộ quần áo rơi trên mặt đất. Bàn công thú bước ra ngoài, trả tiền cơm, nghĩ thầm: Cũng may ta từng gặp tổ chức kia mấy lần, biết làm thế nào có thể liên lạc với bọn họ. E rằng không thể ở lại kinh thành được nữa rồi. Trần giáo chủ này sau khi về, chắc chắn sẽ báo cho bá sơn tế tử, khiến ta không còn chỗ dung thân. Tuy nhiên nếu ta muốn trốn, bá sơn tế tử cũng không thể tìm được ta đâu. Gã rời khỏi Ngọc Hương Lâu, lập tức lui vào trong bóng râm, sau đó không xuất hiện lại nữa. Bên kia, Trần Mục trở về Thái Học Viện đi tìm bá sơn tế tử, nói: Bàn công thú đích thực là lão quái vật Lâu Lan Hoàng Kim Cung, bị ta đánh trọng thương rồi, chỉ e không hiện thân nữa. Bá sơn tế tử kinh ngạc, kêu lên thất thanh: Để hắn trốn rồi sao? Nếu mà hắn ngầm làm phép hại ngươi thì biết làm sao đây? Thiện đạo sư phụ còn không giết được hắn, buộc phải mai danh ẩn tích để đề phòng, huống hồ là ngươi chứ. Tu vi của lão tiểu tử này giờ là cảnh giới lục hợp, nhưng mà không bao lâu nữa e rằng hắn sẽ đột phá cảnh giới thất tinh, cảnh giới sinh tử. Không tới 10 năm e rằng hắn sẽ về lại cảnh giới thần kiều, tới khi đó ngươi chết chắc á. Trần Mục mới cười nói: Hay làm gì đi, sư huynh ở lại bên cạnh của ta, như vậy hắn sẽ không dám ra tay nữa rồi. Bá sơn tí tiểu nhíu mày nói: Hắn biết tên họ của ta, 10 năm sau có thể làm phép giết chết ta. Không được rồi, ta ở bên cạnh của ngươi cũng chỉ là phương án tạm thời, không thể giải quyết tận gốc được đâu. Ta nhất định phải tìm cho ra hắn, giết hắn diệt trừ hậu họa. Nói xong liền gọi Thanh Ngưu vội vàng rời đi. Từng một thì về lại sĩ tử cư, nhìn căn phòng của mình cảm giác có chút sợ hãi. Nếu như bá sơn sư huynh không tìm được băng công thú, tên tiểu tử này ngày đêm để ý tới ta, chẳng phải ta ngủ cũng không được yên hay sao chứ? Không được rồi, nhất định phải tìm ra cái tên này. Việc này giao cho đệ tử Thiên Thánh Giáo đi làm vậy. Trừ khi hắn trốn vì Hoàng Kim Cung, nếu không sẽ khó tránh khỏi tay mắt của ta. Hắn vừa nghĩ tới đây, quản sự của sĩ tử cư liền đi tới, nói: Tận bác sĩ bây giờ đã là bậc thần thông rồi, cần phải chuyển tới sống ở thần thông cư á. Những quản sự khác đang giúp Thẩm Vạn Vân và Tư Vân Hương chuyển nhà, nói: Thẩm Vạn Vân và Tư Vân Hương cũng đột phá thành công, đã rời khỏi sĩ tử cư, chuyển tới thần thông cư rồi. Thẩm Vạn Vương và Tư Vân Hương nhìn thấy Trần Mục vội vàng bước tới cảm ơn hắn, nói: Nếu không có lục hợp toán kinh của giáo chủ, chúng ta không thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới lục hợp thứ như vậy rồi. Trần Mục khiêm tốn, nói: Chỉ là việc cỏn con mà thôi. Thẩm Vạn Vương sắc mặt kỳ quái, Tư Vân Hương cảm thấy rất là thất bại. Đối với Trần Mục đó là việc cỏn con, còn đối với bọn họ đó là một sự giúp đỡ cực lớn. Bản thân nàng ta còn có hy vọng giết chết vị giáo chủ này trở thành giáo chủ của Thiên Thánh Giáo nữa hay không? Sĩ tử cư, ta đi đây. Thẩm Vạn Vương vẫy tay chào các sĩ tử của sĩ tử cư tới đưa tiễn, cười, nói: Các ngươi ai muốn làm đại sư huynh thì hãy tự tranh giành nha. Việc Thanh Hùng và Hòa Thượng Vân Khuyết đều không mấy hứng thú, đưa mắt nhìn nhau, cười, nói. Các ngươi tới Thần Thông Cư trước đi, chúng ta hai ngày nữa sẽ tới. Vị trí đại sư huynh hay giao cho các sư đệ sư muội khác thôi. Ba người từng một rời khỏi Sĩ Tử Cư, Long Kỳ Lân đi theo sau lưng họ. Trong lòng hạ quyết tâm, bất luận từng một đi tới đâu cũng phải đi theo cho bằng được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ chủ thù cơm này. À phải rồi. Từng một nhớ ra một việc, cười, nói. Mấy ngày nữa thái tử sẽ rời kinh, ta sẽ theo hắn đi cứu tế thiên tai. Nếu các người rảnh rỗi hãy cùng ta đi lịch luyện đi. Dạng dân nè, ngươi trở thành thần thông giả, bản lĩnh không nhỏ rồi. Lịch luyện vài năm á, là có thể trở thành hương chủ của thánh giáo ta đó. Thẩm Vạn Vân sởn tóc gáy, trong lòng thực sự không muốn đi cùng với hắn, nói. Mỗi lần đi ra ngoài cùng giáo chủ đều gần như thừa sống thiếu chết, ta không đi đâu. Ta vừa tu luyện tới cảnh giới lục hợp, còn phải củng cố cảnh giới nữa. Tư Vân Hương mắt lấp lánh, nói. Ta đi. Tần Mục đang định nói cái gì, thì một vị quản sự của thần thông cư bước tới, nói. Thẩm Vạn Vân, Thẩm sĩ tử nè, lần này thái tử rời kinh có gọi tên ngươi nữa. Ngoài ngươi ra còn có hơn 10 sĩ tử của thần thông cư nữa đó. Thẩm Vạn Vân lập tức nhăn nhó, cùng Tần Mục đi lịch luyện là một việc khổ sai rồi. Lần trước nhóm người bọn họ đi theo Tần Mục tới Nam Cương lịch luyện, đầu tiên gặp phải Cửu U Môn, Thi Tiên Giáo, Hồng Sơn Phái đánh thức người chết Đồ Thành, lại gặp phải Ma Vương Đô Thiên đại khai sát giới ở thành Thiên Ba, cuối cùng là trận chiến bình loạn ở thành Đại Tương. Cả đời gã chưa từng trải qua nhiều sát kiếp cận kề cái chết tới như vậy. Sau khi về lại kinh thành, Thẩm Vạn Vân phải mất một thời gian mới hồi phục. Thẩm Vạn Vân trước đây cũng từng tới Khánh Môn Quan lịch luyện, liều mình chiến đấu với tướng sĩ Man Địch Quốc trên chiến trường. Nhưng dù sau đó cũng là lính đánh với lính, tướng đánh với tướng, đâu giống như cùng Tần Mục đi lịch luyện chứ. Theo Tần Mục đi lịch luyện, động một chút là chinh chiến sát phạt giữa các môn phái, thậm chí tới ma thần cũng được triệu hồi ra. Tới thành Đại Tương, cao thủ cấp giáo chủ, đầu đầu cũng thấy, cao thủ cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử có tới hàng trăm. Thẩm Vạn Vân giờ đây nghĩ tới việc cùng Tần Mục đi lịch luyện là lại có chút run sợ. Gã cũng nghe nói sau lần lịch luyện này Tần Mục có gặp một số chuyện, vì đại khư ăn Tết bị không ít cao thủ truy sát, lại đại náo Đại Lôi Âm Tự một trận, rồi sau khi trở về lại tham gia vụ án Đạo Môn và Đại Lôi Âm Tự, vây giết hoàng đế, cứu hoàng đế và quốc sư, sau đó về kinh thành giết thái tử Linh Ngọc Hạ. Nếu đổi là gã trải qua những việc này, e rằng đã chết cả trăm lần rồi. Gã hạ quyết tâm không đi cùng Tần Mục, không ngờ lần này bị thái tử gọi tên. Gã giống như là bị tuyên bố tử hình, đợi qua thu chém đầu vậy. Cũng không biết cái vị thánh giáo chủ này có bị sao chổi chiếu vào đầu hay không, mà đi tới đâu là nơi đó gặp tai họa. Tần Mục thấy sắc mặt của gã không được ổn, vội an ủi, nói. Không sao đâu, lần này đi không có nguy hiểm gì đâu. Thái tử Linh Ngọc Thư đúng là người của Thái Học Viện, cũng là chỗ quen biết cũ với chúng ta nữa, quan hệ cũng khá thân thiết nữa. Hắn rời kinh đi cứu tế thiên tai có dẫn theo cao thủ của công bộ, không phải là đi bình loạn mà là đi kiểm tra xưởng chế tạo ở các địa phương và loại bỏ tuyết sơn hình thành sau nản tuyết, hoặc là xây cầu đắp đê, không có gì nguy hiểm đâu. Thẩm Vạn Vân rầu rĩ. Hy vọng là như vậy đi. Từ Vân Hương thì có phần ủ dột, thất vọng. Không có nguy hiểm gì sao? Ba người đi theo quản sự tới phòng mình ở Thần Thông Cư. Quản sự sắp xếp cho họ ở rất gần nhau, ba gian nhà nối liền nhau. Tần Mục nói với Thẩm Vạn Vân và Tư Vân Hương. Lần này đi không biết khi nào mới về được nữa. Các người hãy tìm một vài thần thông cần tu luyện đi. Thẩm Vạn Vân ánh mắt vụt sáng, đề nghị. Vì Thanh Hồng và Dân Khuyết hai ngày này sẽ đột phá trở thành thần thông. Giáo chủ nè, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lần này đi hưởng phúc, chi bằng hãy dẫn họ theo đi. Tần Mục cười, nói. Người nói có lý đó. Trước khi thái tử xuất phát, phàm là cao thủ thần thông sẽ đều dẫn đi cả. Thẩm Vạn Vương tinh thần phấn chấn, hào hứng nhủ thầm. Nếu như phải chết, mọi người cùng binh nhau cho náo nhiệt vậy. Thái Học Viện có Thiên Công Điện, có một số tượng đường, Thiên Công Đường giống như Thiên Ma Giáo. Thiên Công Điện nghiên cứu, chế tạo cơ giới, chế tạo linh binh, đóng tàu xây cầu, làm đường chế tạo xe, tất cả đều qua tay sĩ tử Thiên Công Điện. Thái Học Viện là do quốc sư và Thiên Ma Sư Tổ cùng nhau xây dựng, vì vậy các điện của Thái Học Viện dạy học đều dựa theo các đường của Thiên Ma Giáo. Đây cũng chính là điểm khiến cho Duyên Khang Quốc bị các môn phái chính đạo như Đại Lôi Âm Tự, Đạo Môn không ưa. Sĩ tử của Thiên Công Điện sau khi ra ngoài đều tới công bộ của triều đình nhận chức. Lần này các sĩ tử do Thái tử Linh Ngọc Thư dẫn đi phần lớn là sĩ tử của Thiên Công Điện, những người còn lại đều là quan viên công bộ. Phần lớn quan viên của công bộ đều tới từ Thiên Công Điện, cũng coi là bạn học của nhóm người Tần Mục.

Từ Vân Hương tới bên cạnh Tần Mục, nhìn Linh Dục Tú mỉm cười không nói gì, cúi đầu trêu đùa Long Kỳ Lân. Linh Dục Tú nhìn lưng của nàng ta, ánh mắt chuyển động, khẽ cười, nói: "Tên Chăn Trâu, ta đi thay một bộ đồ khác." Linh Ngọc Thư vội vàng bước tới, nói: "Mũi mũi, mặc trang phục nam nhi rất tốt mà, mũi mặc như vậy là rất đẹp rồi." "Thật sao?" Linh Ngọc Thư gật đầu rất dứt khoát. Tàu bay lên không tiến về Gia Châu cách xa 300 dặm. Gia Châu nằm ở Giang Hạ, đi về phía đông 2.000 dặm chính là Đông Hải. Công Bộ từng làm một cây cầu bắc qua sông ở nơi này, bắc qua 20 dặm sông Đồ Giang. Hơn 100 người trên tàu nhìn xuống, chỉ thấy cầu bị gãy ở giữa, thiếu mất nhiều mặt cầu và trụ cầu. Chắc là khi nản tuyết thời tiết quá lạnh, mặt sông đóng băng, trên sông hình thành núi băng, trượt từ thượng du xuống làm gãy cầu. Tới nay nước sông cuồn cuộn, chảy xiết, sửa cầu không hề dễ dàng. Tàu hạ xuống thành Gia Châu Phủ Doãn vội vàng tới nghênh đón. Linh Ngọc Thư nói: "Phủ Doãn, điều phái các bậc thần thông giao cho Công Bộ Thị Lan đi sửa cầu đi." Gia Châu Phủ Doãn vội vàng điều động các bậc thần thông trong thành Gia Châu. Hàng trăm bậc thần thông đi theo Thiên Công Đường Chủ tới trên mặt sông. Từng một và mọi người cùng đi theo, vừa đi ngẫm nghĩ xem nước xiết như thế này làm sao để sửa cầu. Thiên Công Đường Chủ dẫn theo các bậc thần thông thét lên một tiếng, pháp lực phóng ra, nước sông Đồ Giang lập tức bay bổng lên, tạo thành một cái đường cong, lơ lửng trên không chừng 5-6 dặm mới hạ xuống lòng sông. Trong phạm vi 5-6 dặm, nước sông cạn kiệt, đáy sông không có một chút nước động, nước trong bụng đất cũng bị hàng trăm thần thông làm khô. "Các vị, đung chảy đá nối cầu." Thiên Công Đường Chủ ra lệnh, rất nhiều bậc thần thông có chủ tức linh thể bước tới, hàng loạt lò lửa được dựng dưới đáy sông, đá được vứt vào trong lò. Những thần thông này tự thi triển ra thần thông, hỏa điểu bao quanh lò lửa, đun nóng chảy đá trong lò thành dung nham. Một nhóm quan viên công bộ khác bước tới, dùng pháp lực kiểm soát hình thái dung nham, dùng dung nham đổ vào trụ đá. Một lát sau các trụ đá nhô lên từ dưới đáy sông, lại có rất nhiều quan viên công bộ bay tới từ trên ngọn núi bên cạnh, mang theo rất nhiều đá, các phiến đá được sắp xếp ngăn nắp. Một canh giờ sau, cầu đã được nối liền. Tần Mục trong lòng kinh ngạc, khen ngợi không ngớt lời. "Đây mới gọi là thần tích chứ, tay nghề điêu luyện thiệt nhá." Sau khi cầu được nối liền, quan viên công bộ lập tức bay lên quan sát đê điệu xung quanh. Tần Mục nhìn thấy nhiều người dùng cọc nhọn cắm hàng loạt những cọc nhọn dài nhiều trượng lên bờ đê ven sông. Cách 100 trượng lại cắm một cọc. Bên cạnh mỗi cọc đều có một người đứng, có người dựng một chiếc chuông lớn ở giữa sông. Một tiếng chuông vang vọng truyền tới, những chiếc cọc nhọn kia cũng chấn động theo. Người bên cạnh cọc lắng tai nghe tiếng rung của cọc vọng về. "Bọn họ đang làm gì vậy?" Tần Mục không khỏi khó hiểu. Linh Dục Tú bước tới bên cạnh hắn, nói: "Việc này ngươi không biết rồi. Lúc trước nước sông Đồ Giang thường xuyên dâng cao, quốc sư ra lệnh cho Công Bộ Thị Lan tới xử lý. Công Bộ Thị Lan tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Phụ hoàng rất giận dữ, hỏi hắn tại sao lại tốn nhiều tiền như vậy, tiền tiêu vào đâu. Công Bộ Thị Lan nói hắn chung hai bên bờ sông Đồ Giang mỗi bên một cái bức vách huyền đồng. Vách huyền đồng dày 2 thước, cao 2 thước, đóng xuôi theo bờ đê, dài dẳng dẫm. Trên vách huyền đồng có ấn ký phù văn, muốn kiểm tra bờ đê có bị nứt hoặc có bị nước xói mòn hay không, chỉ cần gõ chuông đồng, tiếng chuông sẽ kích thích ấn ký phù văn trên vách huyền đồng, khiến cho vách huyền đồng vọng ra âm thanh cộng hưởng, lợi dụng sóng âm để phán đoán vết nứt và độ dày của bờ đê." Thường Mục nhìn Thiên Công Đường Chủ đang bận rộn, khen ngợi: "Đúng là một ý tưởng tuyệt vời mà." Từ Vân Hương bước tới, nói: "Hoàng đế suýt chút nữa là chém đầu hắn vì hắn tiêu quá nhiều tiền." Linh Dục Tú liếc mắt nhìn nàng ta, nói: "Công Bộ Thị Lan tiêu quá nhiều tiền. Những năm gần đây, Công Bộ Thị Lan đã chế tạo tàu bay ở trên trời, thuyền hoa chạy trong nước, thuyền trên cảng chạy trên mặt đất, xe bánh đà, xưởng tinh luyện dùng trong khoáng sản, làm mới xưởng quân công, xưởng chế tạo, làm cổng thành, xây dựng cống thoát nước ở trong thành, làm đường, xe công thành, trại lính ở biên cương, chế tạo máy móc. Khi đó ta chưa ra đời. Sau này nghe nhị ca nói, Công Bộ Thị Lan những năm đó tiêu tiền nhiều, khiến cho phụ hoàng, các hoàng tử, quý phi, thái hậu trong cung đều phải bó chặt đai quần, đối tới mặt xanh mặt vàng, quốc khố trống rỗng, bổng lộc của quan viên đều thiếu rất nhiều tháng, không có tiền phát đó." Tiêu Vân Hương mỉm cười, nói: "Vậy sau đó thì sao?" Linh Dục Tú thở dài: "Sau đó mở rộng xưởng tinh luyện, các loại tàu bay, thuyền hoa đều bán cho thương nhân, xưởng chế tạo không ngừng sản xuất, không tới 2 năm quốc khố đã đầy, rồi lại xây dựng thêm mấy quốc khố nữa để trữ tiền. Phụ hoàng bởi vậy vui mừng, nói là cũng may không giết hắn. Công Bộ là nơi tiêu tốn tiền của nhất. Ngoài Công Bộ Thị Lan ra thì là Lan Trung của Thủy Bộ Ti, xây dựng giao thông thủy lợi các nơi, nào là xe dẫn nước, hồ cấp thoát nước, các loại đê điều cầu cống, đào kênh, tiền tiêu như nước, nhưng cũng là tạo phúc cho người dân. Tiêu Vân Hương chớp mắt, nói: hình như đều là công bộ thị lang và lang trung tiêu tiền, vậy công bộ thượng thư thì sao? Hình như việc gì cũng do công bộ thị lang đơn do tính làm, vậy công bộ thượng thư làm những việc gì? Linh Dục Tú chớp mắt: công bộ thượng thư đồng đốc giám sát bọn họ tiêu tiền. Tiêu Vân Hương cười nhạt: chắc là hoàng thượng không tin tưởng bọn họ nên mới phái công bộ thượng thư tới giám sát. Dù sao thì công bộ thị lang và các lang trung quan viên đều là người của Thiên Thánh Giáo, hoàng đế biết họ là đường chủ hương chủ của Thiên Thánh Giáo nên không yên tâm. Linh Dục Tú nhìn nàng ta: Dân Hương sư muội hình như rất quan tâm tới Thiên Thánh Giáo nha. Tiêu Vân Hương mỉm cười dịu dàng nói: tiểu muội bất tài là thánh nữ của Thiên Thánh Giáo nên đương nhiên phải quan tâm rồi. Từng giáo chủ là giáo chủ thánh sư của chúng ta nên cũng rất quan tâm tới việc này. Ta là thánh nữ, những vấn đề ta hỏi công chúa cũng là vấn đề giáo chủ quan tâm. Hai cô gái tròn mắt nhìn nhau. Từng một mặt kệ bọn họ nhìn ra xa, thấy quan viên của Thủy Bộ Ti, Đùng Điền Ti đang kiểm tra thủy lợi nông điền, Ngu Bộ Ti thì kiểm tra rau xanh cây ăn quả. Vậy là hắn cũng bước tới. Giáo chủ nè, đợi tới khi rau màu tới thời kỳ giáp hạt, đa phần sẽ có sâu hại. Viên ngoại lang của Ngu Bộ Ti là hương chủ của nông đường, bới qua bới lại bùn đất, kiểm tra kỹ càng một lượt, nhặt một số trứng sâu ra nói với Tần Mục: mùa đông tuyết nặng mặc dù rất lạnh, nhưng mà những trứng sâu này vẫn không thể bị chết rét được. 2-3 ngày nữa, nhiệt độ ấm lên rồi, trứng sẽ nở ra sâu. Mùa đông, cây cỏ đều bị nạn dân chặt đốt hết rồi, sâu không có gì để ăn sẽ ăn hoa màu. Nhất định phải sớm đề phòng sâu hại, tiêu diệt hết đám sâu bọ này trước khi chúng sinh ra. Tần Mục hỏi: hương chủ nè, sâu hại đề phòng trước như thế nào vậy? Cho cao thủ kiếm pháp ở lại nông điền, hoặc cao thủ pháp thuật thi triển ra chăm pháp, hoặc để cao thủ luyện chế độc trùng tới thả độc trùng ăn hết sâu hại. Viên ngoại lang Ngu Bộ Ti đứng dậy phủi tay, trên người và trên tay đều là bùn đất, nói: đệ tử kiếm đường, pháp đường và cổ đường đều có thể tới lịch luyện. Tần Mục gật đầu mời Phạm Vân Tiêu tới, nói: Phạm huynh à, người truyền lệnh của ta, để kiếm đường, pháp đường và cổ đường mỗi đường phái 10 đệ tử tới đây đi. Phạm Vân Tiêu gọi một thủ phỉ tới lệnh cho gã đi thông báo. Thủy Bộ Ti đang chỉnh đốn thủy lợi, nạo vét bùn tích trong kênh, quy hoạch lại đường đường dẫn nước, thuận tiện cho việc tưới nước nông điền. Phía bên kia, quan viên Đụng Điền Ti thì đang đo đạc đất đai, lấy lượng thiên xích phát động nguyên khí. Lượng thiên xích từ trạng thái gấp khúc liền giãn ra càng lúc càng dài, trên thước xuất hiện vạch đo đạc. Một bên có thái học sĩ tử ghi chép số liệu, nguyên khí hóa thành các loại bàn tính gõ tanh tách. Công bộ thị lang thì dẫn theo quan viên công bộ bay lên không, đứng ở trên không nhìn xuống tình hình đường xá của Gia Châu, ghi lại những nơi có đường hỏng, sau đó đi sửa đường. Đơn do tính này là một người có tài đó, Tần Mục khen thầm trong lòng. Quan viên công bộ Duyên Khang Quốc làm việc rất quy củ, đúng là ít nước lợi dân. Thành chủ phủ, Gia Châu phủ Doãn báo cáo một lượt tình hình của Gia Châu. Linh Ngọc Thư nghe xong liền gọi chủ bộ kiểm tra các ghi chép, bận rộn cả đêm không ngủ. Tới ngày hôm sau, Linh Ngọc Thư và Gia Châu phủ Doãn đều có chút mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi phủ thành chủ, công bộ thượng thư, thị lang và Tần Mục đã đứng ngoài phủ thành chủ. Công bộ thị lang đơn do tính dâng lên mấy cái cuộn hồ sơ, nói: điện hạ, các vấn đề thủy lợi, giao thông, rau quả của Gia Châu đã được giải quyết thỏa đáng rồi, còn chỉ có Đồn Điền Thi cần điện hạ xử lý. Linh Ngọc Thư kinh ngạc thất thanh: nhanh vậy sao? Đường Do Tính nói: sau khi điện hạ xem xong có thể chuẩn bị giết người rồi. Linh Ngọc Thư sắc mặt xa sầm, nói: vấn đề sát nhập đất đai nghiêm trọng như vậy sao? Đường Do Tính gật đầu. Linh Ngọc Thư gọi Gia Châu phủ Doãn tới, đặt hồ sơ vào tay của gã, sầm mặt nói: ngươi đừng đi ngủ nữa, cô cũng không ngủ. Ngươi và cô cùng xem vừa bắt người, giết người. Kẻ nào cần bắt thì bắt, kẻ nào cần giết thì giết. Thời điểm nhạy cảm, cần dùng hình phạt nghiêm khắc thôi. Gia Châu phủ Doãn sắc mặt xa sầm. Từng một gọi Thẩm Vạn Vân và mọi người tới, nói: việc của các ngươi tới rồi, đợi lát nữa các ngươi cùng quan sai đi bắt người. Thẩm Vạn Vân lúng túng, nói: giáo chủ nè, chẳng phải người nói là không nguy hiểm gì sao chứ? Có thể thôn tính đất đai khi loạn thế đều là cường hào địa phương, thực lực của thế gia đại phiệt ở những nơi này cũng rất mạnh. Tần Mục cười nói: các ngươi là cao thủ thái học viện, là tinh anh của cả nước mà, sao lại sợ cái đám cường hào địa phương này chứ? Vệ Dung, Việt Thanh Hùng và những người khác đều hào hứng muốn làm ngay.

Trường phái pháp thuật sao? Ta thấy ngươi là cao thủ kiếm thuật, uy lực của cây trâm này không thể xem thường. Đầu mũ heo, thiết chùy trên lưng Tượng Mục đều bị cô ta gỡ xuống, thậm chí cả giấy mực bút nghiêng trong ống tay áo của hắn cũng bị lôi ra. Long Kiều Nam đưa mắt nhìn, giấy mực bút nghiêng đều là những vật thường thấy, cũng không phải linh binh, vì vậy lại nhét vào cho hắn. Long Kiều Nam huýt sáo, con rắn đỏ chui qua chui lại trong áo ba người tìm kiếm những linh binh khác. Cô ta là kẻ từng trải, không để cho Tần Mục có cơ hội lật ngược tình thế. Quan trọng hơn cả là lần này Tần Mục đi cùng hai cô gái không dẫn theo Long Kỳ Lân. Lúc này Long Kỳ Lân vẫn đang ngủ ở phủ thành chủ rồi. Đi thôi. Long Kiều Nam mặc trang phục nữ nhi rất là dễ thương, xinh đẹp, khoác tay Tần Mục, thái độ có phần e thẹn. Bờ biển có tàu của ta đổ sẵn đợi giáo chủ, thánh nữ và công chúa. Đợi thái tử phát hiện ra thì ba vị đã ở Đông Hải rồi. Tần Mục cười, nói. Long tỷ suy nghĩ thiệt chu đáo đó. Long Kiều Nam huýt sáo, rắn đỏ trườn lên người Tần Mục, treo trên tay trái của hắn, lè lưỡi phì phì. Long Kiều Nam dịu giọng cười, nói. Cho dù lời nói của ngươi có ngọt như mật đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đừng hòng giở trò gì. Tiểu Hồng cắn ngươi một cái là có thể lấy mạng của ngươi đó. Hết tập 57 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.